One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1368, chương 42, tại Ma Sơn bên trên nướng. Ma Sơn trên đỉnh núi, tia chớp màu đỏ ngòm tứ tán, giống như diệt thế như lôi đình, tản ra hủy thiên diệt địa uy áp. Vị vị, một đạo huyết sắc lôi đình hiện lên, đánh vào một đầu hải âu hôn trên thân, tên kia hôn ngay cả kêu thảm cũng không kịp, liền thân thể bạo tán ra, hóa thành huyết thủy cùng xương vỡ, vẩy vào mảnh này hoang vu thổ địa bên trên. Một chút tia chớp màu đỏ ngòm đánh về phía không có vật gì địa phương, vậy mà cũng bộc phát quang mang, giống là đụng phải cái gì hữu hình vật thể. Trong lúc nhất thời, trên đỉnh núi đông đảo sinh linh lập tức hoảng sợ, cả kinh kêu to, ngoan ngoãn, cái này cũng quá kinh khủng a, đơn giản liền là diệt thế chi kiếp a. Độc giác nhân hùng trợn mắt hốc mồm. Cùng những cái kia mờ mịt luống cuống sinh linh khác biệt chính là, nó biết những cái kia tia chớp màu đỏ ngòm nhằm vào mục tiêu là Bạch Viêm đám kia vô ảnh vô hình thủ hạ. Bất quá, chủ nhân có nhiều như vậy thủ hạ dùng để tiêu xài sao? Chuyện này chỉ có thể liếc nhìn chung quanh, hơi nghi hoặc một chút. Nó lúc này tâm tình chập chờn không đủ kịch liệt, căn bản không nhìn thấy những cái kia IBM, tự nhiên cũng sẽ không nhìn thấy vô số IBM tại tia chớp màu đỏ ngòm hạ biến mất, sau đó lại lần nữa ngưng tụ quỷ dị tràng diện. Vô số IBM xuất động hướng phía những người phong ấn kia, còn có không phải người hình thái cổ di chủng mà đi. Thứ gì? Quái vật a, cuối cùng là cái gì? Làm sao lại xuất hiện tại cái này đỉnh núi bên trên? Những người phong ấn kia, từng cái gặp tai vạ, có chút thậm chí thấy được quấn đầy băng vải quái vật. 563 xông lấy bọn hắn đánh ra mà đến. Cuống quýt kêu sợ hãi chạy trốn, nhưng là vô dụng, IBM nhóm số lượng rất nhiều. Đi qua nhiều lần như vậy, thôn phệ lực lượng cùng tốc độ đều có rất lớn tăng cường. Những người phong ấn kia, một đám IBM cùng nhau tiến lên, căn bản sẽ không cho bọn hắn quá nhiều thời gian phản ứng. Trong nháy mắt đánh chết, sau đó IBM nhóm mở ra quấn đầy băng vải miệng rộng, ngụm lớn cắn xé những thi thể này, đập nát xương cốt, hấp thụ tủy dịch. Tại đông đảo sinh linh trong mắt, chỉ gặp từng cái cường đại người phong ấn như bị cái gì vô ảnh vật vô hình công kích, sau đó trong nháy mắt mệnh, thi thể bị cái kia vật vô hình thôn phệ, thậm chí ngay cả một chút ẩn chứa tinh thuần năng lượng xương cốt cũng bị cạy ra, bên trong tủy dịch bị hút không còn. Cái này, đây là cái gì quỷ dị quái vật? Một đám sinh linh trong nháy mắt dùng mình, nhìn xem này quỷ dị hung tàn một màn, cảm giác tê cả da đầu. Ăn người quái vật, ăn người ma vương lại xuất hiện rồi. Thiếu niên kia, liền là trong truyền thuyết ăn người quái vật. Thật hay giả, như thế thanh tú một thiếu niên, làm sao có thể là cái kia nhân vật đáng sợ? Có đã từng thấy qua, hoặc là biết Bạch Viêm ăn người ma vương hung danh, nửa tin nửa ngờ, chách chách hô hô, tất cả đều chạy tứ phía, hướng phía dưới núi chạy tới. Ăn người ma vương là cái gì? Thiếu niên kia, đến tột cùng là lai lịch gì? Có không hiểu sinh linh cũng bắt đầu đặt câu hỏi. Nghe được người biết chuyện phổ cập Bạch Viêm ăn người ma vương uy danh về sau, cũng bắt đầu bỏ mạng chạy trốn. Đúc cơ, tất phương, mệt sói các loại cường đại thái cổ di chủng, hai mặt nhìn nhau, sau đó cũng theo dòng người, hướng phía dưới núi phóng đi. Bạch Viêm thế nhưng là nói, muốn tóm chúng nó những này không phải người hình, mạo phạm qua hắn thái cổ di chủng khi nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị tại cái này đỉnh núi bên trên nướng. Nhìn tình huống, Bạch Viêm những cái kia vô hình giúp đỡ tựa hồ rất nhiều. Mặc dù bọn chúng cảm thấy thực lực bản thân đủ cường đại, coi như đánh không lại Bạch Viêm, cũng hầu như có thể đào thoát, nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Tại Bạch Viêm có nhiều như vậy giúp đỡ tình huống dưới. Còn cùng Bạch Viêm liều mạng, cái kia thuần túy là đầu đất mới có thể làm sự tình. Là cầm tính mạng của mình đến nói đùa. Bọn chúng những này thái cổ di chủng, mặc dù không phải những cái kia giảo hoạt đa dạng nhân tộc, nhưng bản thân trí tuệ cũng không kém. Tự mình biết xem xét thời thế, không để cho mình lâm vào bất lợi chi cảnh. IBN nhóm mặc dù đơn thuần cá thể cùng Bạch Viêm thực lực không kém là bao nhiêu, nhưng bản thân trí tuệ dù sao quá thấp. Khi những cái kia cường đại thái cổ di chủng liều mạng hướng về dưới núi sông, cường đại bảo cụ xuất ra đến thời điểm, vẫn như cũ rất khó đem thứ đó lưu lại. Cuối cùng, những cái kia thực lực cường hãn nhất một nhóm kia, cơ bản đều chạy ra ngoài. Một hơi trốn như điên đến dưới núi, nhìn về phía đỉnh núi ánh mắt vô cùng e ngại, đến nay cảm giác lòng còn sợ hãi. Thiếu niên kia thực sự thật là đáng sợ, chiến lực không so với chúng ta những này thái cổ di chủng kém, còn có nhiều như vậy vô ảnh vô hình quỷ dị giúp đỡ. Các ngươi xác định thiếu niên kia thật là nhân tộc sao? Theo ta thấy hẳn là hình người thái cổ hung thú mới đúng. Xác thực, ta cũng cho rằng như vậy. Thuần huyết thái cổ hung thú, tại vẫn lạc ấu hơi thở thời điểm liền có thể hóa thành nhân hình. Trong nhân loại nếu là có khủng bố như thế tồn tại, đã sớm quật khởi, nhất định là thuần huyết thái cổ hung thú ấu hơi thở. Tài năng dễ dàng như thế nghiền ép chúng ta. Những này trốn xuống thái cổ di chủng, tất cả đều như thế suy đoán nói, Bạch Viêm thực lực quá cường hãn, với lại, cũng chỉ có thái cổ hung thú, mới có thể động một chút lại sách ăn đi. Rất nhanh, trước kia coi như náo nhiệt đỉnh núi, trong nháy mắt biến đến vô cùng trống trải ra, ngoại trừ Bạch Viêm, tiểu bất điểm cùng độc giác nhân hùng bên ngoài, trên đỉnh núi liền chỉ có một ít còn không có trốn nhân loại thiên tài. Cùng mới vừa rồi không có mở miệng cho cười Bạch Viêm tiểu bất điểm hai người không phải người hình thái cổ di chủng, cùng hình người thái cổ di chủng. Bất quá, lúc này những sinh linh này nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt cũng là e ngại không thôi. Một chút nhát gan thậm chí có chút run rẩy rẩy. Rất nhanh, IBM nhóm đem bắt được những cái kia mạo phạm qua Bạch Viêm những cái kia không phải người hình thái cổ di chủng. Đưa đến độc giác nhân hùng trước mặt, Bạch Viêm cũng cùng một tên IBM thay thế, đi vào độc giác nhân hùng bên cạnh. Những này thái cổ di chủng đều giao cho ngươi đến xử lý. Có vấn đề hay không? Bạch Viêm chỉ vào đống kia thành một tòa núi nhỏ nhiều loại thái cổ di chủng, hướng về độc giác nhân hùng hỏi. Độc giác nhân hùng còn duy trì trợn mắt hốc mồm tư thế. Lúc này nghe được Bạch Viêm tra hỏi, mới hồi phục tinh thần lại. Không có vấn đề, chủ nhân yên tâm, liền giao cho lão có thể ta đi. Độc giác nhân hùng nhìn xem đống kia xếp thành núi nhỏ thái cổ di chủng, hung hăng nuốt ngụm nước miếng, vỗ vỗ bộ ngực, vội vàng lời thề son sắt ứng thừa xuống tới. Tiểu đệ, người cũng xuống cùng một chỗ ăn đi. Bạch Viêm hướng về phía trên tiểu bất điểm hô, thật nhiều thái cổ di chủng a, ăn hết, toàn bộ ăn hết. Tiểu bất điểm nuốt ngụm nước miếng, reo hò một tiếng, vui vẻ hướng về Bạch Viêm phương hướng vọt tới. Cái này dùng để nướng, thịt này tươi non, dùng để nấu canh tốt nhất rồi. Tiểu bất điểm lau nước miếng, reo hò một tiếng, hưng phấn nhào về phía đống kia thái cổ di chủng xếp thành núi nhỏ. Hai mắt cong cong, con mắt đều híp lại thành nguyệt nha, nhìn cực kỳ đáng yêu. Thế nhưng, lúc này còn tại đỉnh núi những sinh linh kia nhưng không cho là như vậy. Quá hung tàn, thật muốn ăn a, má ơi, thật là đáng sợ. Một chút sinh linh hỏi nghe Bạch Viêm mấy người ngôn ngữ, trong nháy mắt run lên vì lạnh, cổ co rụt lại, nhanh chóng hướng phía dưới núi chạy tới, sợ đi được đã chậm, sẽ bị nướng đến ăn hết. Liền ngay cả một chút nhân tộc thiên tài, cùng một ít hình người thái cổ di chủng, mặc dù biết Bạch Viêm không ăn sinh vật hình người, nhưng cũng đều khiếp sợ, hướng phía dưới núi bỏ chạy. Trong nháy mắt, núi này đỉnh liền thật không dư thừa vài bóng người. Ai nha, những người tuổi trẻ này a, xem xét liền không hiểu được hưởng thụ. Tiểu Bất Điểm sờ lên mình cằm nhỏ, một bộ ông cụ non dáng vẻ. Như thế lời bình nói. Nói xong, Tiểu Bất Điểm còn sát có việc lắc đầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.